Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, làm càn tiểu hồ ly. Chăn mền bỗng nhiên bị vén lên, tiểu hồ ly thân thể cũng là lắc một cái, chờ đợi thấy được Diệp Chân sau đó, càng lộ ra sợ sệt biểu lộ. Diệp Chân thấy đây, liền cho rằng tiểu hồ ly là sợ hãi cửu thúc. Xếp bằng ở giường, đưa tay tiểu hồ ly bóng loáng ra lông bên trên khẽ vuốt. Nói, không cần phải sợ, hình như lời nói làm ra tác dụng. Tiểu hồ ly chậm rãi không còn run rẩy, nhưng Diệp Chân lại chợt nhíu mày. Kinh ngạc nói, ngươi lại là con mẫu hồ ly. Nghe được câu nói của Diệp Chân, tiểu hồ ly vậy mà u oán trợn nhìn Diệp Chân một cái. Phát ra thu thu tiếng kêu, tựa hồ muốn nói, ngươi mới biết. Cười khẽ lắc đầu, Diệp Chân cũng không thèm để ý. Thuận lợi khoanh chân ở giường, ngũ tâm triều thiên, huyệt khiếu quanh người mở rộng ra. Bắt đầu thôn tính linh khí rời rạc ở trong thiên địa. Pháp lực trong cơ thể sớm đã tràn đầy không có khe hở. Nhưng từ khi nhiều hiên viên kiếm cùng hoàng đạo kim luân hai cái này đại ăn hàng, pháp lực trong cơ thể mỗi ngày đều muốn bị hấp thu ước chừng hai thành. Chẳng qua hai cái này ăn hàng coi như thức thời, đang hút không tới linh khí thế giới hiện thực. Cái này hai hàng liền trở về ở bình tĩnh. Trong phòng ngủ chợt không gió mà bay, cửa sổ mạn đong đưa, thiên địa linh khí cực nhanh hướng Diệp Chân chen chúc mà đến. Có thể tạo thành loại hiện tượng này, cũng không phải cái gì đều có thể. Diệp Chân loại này toàn thân khiếu huyệt mở rộng tình hình có một cái chuyên môn từ ngữ, đặt tên là tiên thiên đạo thể. Hơn nữa danh hiệu gia trì, mấy loại tăng theo cấp số cộng, có thể có loại này linh khí cướp đoạt tốc độ liền không kỳ quái. Song Diệp Chân đầu gối trước tiểu hồ ly lại là bỗng nhiên đứng thẳng người lên. Hình như bị hù dọa. Sau đó, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, bởi vì nó ở trước mắt nhân loại này trên người đã nhận ra một loại cùng nó tương tự khí tức. Đứng ngẩn ngơ một hồi, tiểu hồ ly thử thăm dò đến gần Diệp Chân một chút. Sau đó nằm xuống, nhắm hai mắt lại, đắm chìm trong Diệp Chân linh khí triều tịch bên trong, lấy ra một chút, dùng để khôi phục thương thế. Linh khí bị lấy ra một tia như vậy, Diệp Chân tự nhiên sẽ hiểu. Chẳng qua là cái này một tia có cũng được mà không có cũng không sao. Liền do hắn đi, đêm khuya, Diệp Chân đạp nhẹ mà quay về. Lại là đi đấy nghênh tiếp yến. Xa như vậy mới thân thích Nhậm Phát cũng đi. Thấy Diệp Chân khí vũ hiên ngang, khí chất nho nhã, còn có trong lúc lơ đãng lộ ra học thức cùng tài phú. Liền có ý vô tình nói Diệp Chân có một cái bà con xa biểu muội, tên là Nhậm Đình Đình, tháng sau muốn từ tỉnh thành trở về, sau đó đến lúc hai người có thể thân cận hơn một chút. Hai người nói đến cũng coi là thanh mai trúc mã, chẳng qua là trong nhà mình các chơi cái thôi. Cười khẽ lắc đầu, Diệp Chân hướng cục bảo an đi. Đội trưởng tốt, ngoài cửa. Hai cái phòng thủ đội viên hướng Diệp Chân chào một cái. Diệp Chân gật đầu ra hiệu, thuận lợi mang theo vật trong tay đi tới phòng ngủ. Thấy tiểu hồ ly kia ở trên giường đang ngủ say, bộ dáng cũng đáng yêu cực kỳ. Thuận lợi khẽ cười một tiếng, đưa tay một nhiếp, đem tiểu hồ ly cầm trong tay, sau đó đặt ở mặt bàn. Lúc này, tiểu hồ ly mới ngủ mắt mông lung mở hai mắt ra. Không có chút nào thú loại tính cảnh giác, nhưng vừa mở mắt, thuận lợi thấy được trước mặt một con tản ra có người mùi thơm vịt quay màu vàng kim. Thấy Diệp Chân gật đầu, thuận lợi thu thu kêu hai tiếng, trực tiếp nhào lên miệng nhỏ cắn xé. Tiểu hồ ly ăn cơm, Diệp Chân thuận lợi đi trước rửa mặt một phen, sau đó mặc đồ ngủ, xếp bằng ở giường, thở dài một hơi. Thức hải một mảnh không minh, xung quanh linh khí triều tịch lần nữa phun trào. Tiểu hồ ly thấy đây, vội vàng lại ăn mấy ngụm, sau đó mang theo móng vuốt nhỏ bên trên tràn dầu, muốn từ mặt bàn nhảy đến trên giường. Nhưng giữa không trung, Diệp Chân một chỉ điểm tại tiểu hồ ly chóp mũi, đem tiểu hồ ly đẩy xa xa. Hai mắt còn đóng, Diệp Chân nói nhỏ, đi trước rửa sạch. Nghe vậy, tiểu hồ ly vểnh lên cong miệng nhỏ, quay đầu vèo một cái biến thành một đạo màu hồng nhạt quang ảnh. Biến mất hình bóng, chờ đợi lại xuất hiện thời điểm, trên người vải trắng cũng không thấy, vết thương cũng là khôi phục như lúc ban đầu, chẳng qua là thiếu một khối da lông lộ ra phần bụng. Một thân óng ánh giọt nước ướt sũng, lại bên giường như vậy lắc một cái thân thể nhỏ, giọt nước văng khắp nơi, thậm chí còn có một giọt văng đến Diệp Chân đầu ngón tay. Nhắm mắt nhìn xuống từ đầu ngón tay trôi lơ lửng giọt nước. Diệp Chân cong ngón búng ra, giọt nước bộp một tiếng rơi vào tiểu hồ ly mi tâm. Đau, tiểu hồ ly thu thu thét lên, xem như cho nó lần này làm càn hành vi trừng phạt. Sau một kích, tiểu hồ ly rốt cuộc thu liễm chút ít, cũng không biết là Diệp Chân đem hắn từ trong tay lang yêu cứu đi nguyên nhân, vẫn là cho hắn chữa thương, bỏ mặc nó hấp thụ linh khí, hoặc là cho nó mang theo ngon miệng đồ ăn. Tiểu hồ ly này lần này vậy mà trực tiếp lẻn đến Diệp Chân phần bụng, uốn nốm một nằm, thuận lợi đem nhắm chặt mắt lại kính. Nhưng nhắm cặp mắt, Diệp Chân lại phát hiện tiểu hồ ly này trong cơ thể nhìn như cùng mình tương tự, kỳ thực hoàn toàn khác biệt hoàng khí, lại là mơ hồ kích thích hiên viên kiếm cùng hoàng đạo kim luân. Hấp thu pháp lực trong cơ thể tốc độ vậy mà nhanh thêm mấy phần. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Chân mặc quần áo rời đi. Tiểu hồ ly từ trong ngực Diệp Chân rớt xuống, mở mắt ra nhìn Diệp Chân một chút, thuận lợi dùng móng vuốt nhỏ sẽ bị tấm đệm kéo một phát. Bắp chân đạp một cái, đắp chân tiếp tục ngủ đi. Không nghĩ quá mức chát nhãn, Diệp Chân đã đổi lại lúc này chủ lưu áo dài thanh sam. Cũng là có một phen đặc biệt vận vị, mua chút ít gà vịt cá thịt heo, hơn nữa một cái sọt trứng gà. Diệp Chân bên này hướng nghĩa trang tiến đến, chẳng qua nghĩ nghĩ, Diệp Chân ở bên đường vậy mà thấy được một cửa hàng xe đạp. So với xe đạp, Diệp Chân ngược lại càng thích cưỡi ngựa, loại đó dục ngựa lao nhanh, đối diện bão cát cảm giác rất tốt. Chẳng qua mua một cái xe đạp đưa cho cửu thúc xem như lễ bái sư, ở thời đại này vẫn là một món vô cùng có mặt mũi chuyện. Có thể nói cả huyện thành, trừ thượng lưu xã hội, đúng là không có mấy người có. Căn cứ Diệp Chân hiểu rõ, thu sinh có chiếc kia là ba tay, liền cái này cũng không biết cầu hắn cô mụ đã bao nhiêu năm. Hơn nữa có lúc cần từ tỉnh thành tiến hóa, lúc này mới mua, cũng tỉ như cửu thúc trước mắt, con mắt đều nhìn thẳng. Diệp Chân cười khẽ, nói, chiếc xe đạp này, đích thật là đưa cho sư phụ, tính toán làm lễ bái sư. Thấy mình cái này mới đồ đệ thái độ kiên quyết, cửu thúc thuận lợi thu xuống dưới, khiến thu sinh đặt trong phòng, trước dùng ga giường gói kỹ, không cần thiết dính cho bụi. Diệp Chân quan sát nghĩa trang, vào nhà cũng là sân nhỏ, nuôi gà trống cùng hắc dương, trước mặt chính là nhà chính, trên đó thờ phụng Mao Sơn phái tổ sư ra, hai bên trái phải là phòng ngủ. Phía sau nhất cách một cái tiểu viện còn có một cái phòng lớn. Bên trong mơ hồ có thể thấy được rất nhiều quan tài. Thi thể lang yêu lại nhà chính một cái trên cái bàn lớn đặt vào. Lộ ra tứ chi vẽ đầy phù chú màu đỏ. Trên người đang đắp một tấm thất bại màu lót bát quái đồ. Đi trong phòng thay quần áo khác. Một bộ màu vàng âm dương đạo bào. Đầu đội khăn vàng. Lấy kỳ lạ thủ pháp cho liệt tổ liệt tông đã lên ba nén hương. Cửu thúc xoay người, sắc mặt trang nghiêm, mặt hướng Diệp Chân, nói, chuyện gấp giản lược, người cái này cho tổ sư ra thắp nén hương, dễ tính bái cửa, còn lại trở về Mao Sơn lại nói, sư phụ ta trở về. Quái, chạy vào phòng thu sinh thấy được nhiều hai người. Lại tập trung nhìn vào, ngươi không phải ngày hôm qua mới tới đội trưởng đội an ninh sao? Thế nào, trong nhà người chết à nha? Diệp Chân khóe miệng cười khẽ, lạnh như băng lạnh nhạt nói, Diệp Chân không cha không mẹ. Hiện tại bái cửu thúc vì sư phó, sư phụ cũng là Diệp Chân người nhà. Người cứ như vậy suy nghĩ sư phụ chết, bị Diệp Chân đỗi một trận, thu sinh sinh lòng nổi giận, ngươi, sư phụ ta hắn, đủ, mình tên đệ tử này miệng thường gây tai họa, cửu thúc như thế nào không biết, bởi vậy bị cửu thúc đánh cũng không ít, chẳng qua không nghĩ tới chính là, mình tân thu tên đệ tử này cũng là không thiệt thòi chủ, càng không có nghĩ tới chính là, Diệp Chân vậy mà giống như Văn Tài, là một cô nhi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.